Ngao Du Tiên Võ, tác giả, Thiên Chân Đích Thụ Đồng, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 10, giết đến tận cửa, rời đi có hơn nửa năm, Vương Trùng Dương rồi mới từ Đại Lý. Tuy rằng Vương Trùng Dương xem ra không có bất cứ dị thường nào, vẫn là dường như bình thường như thế chỉ điểm đệ tử tu hành. Nhưng Thẩm Thành Bình nhưng từ lão ngoan đồng nơi đó nhìn thấy một chút đầu mối. Thầm nghĩ. Xem tới vẫn là dựa theo nguyên nội dung vở kịch phát sinh. Sư phụ lần này xem như là cái được không đủ bù đắp cái mất. Ai, nếu là đã sớm kêu lên ta, lại làm sao đến mức có một màn như thế. Trong lòng tuy rằng rõ ràng, Thẩm Thành Bình nhưng cũng không có nói ra. Dù sao chuyện như vậy thêm một cái người biết liền thêm một phần bị lan truyền ra ngoài nguy hiểm. Nếu như thật sự truyền ra, e sợ cái kia Đoàn Chí Hưng liền muốn thẹn quá thành giận. Đến thời điểm mặc dù là vì mặt mũi, cũng sẽ đánh tới cửa. Ánh nến oánh oánh, rọi sáng cả phòng. Trùng Dương cung bên trong, Vương Trùng Dương bàn ngồi ở vị trí đầu. Vẫn là thanh niên dáng dấp Chu Bá Thông một thân đạo bào màu xanh chạm ở bên người hắn. Thỉnh thoảng bất an uốn éo người. Dưới thủ quy tám người. Tám người đều cúi thấp đầu. Chính là Vương Trùng Dương tám cái đệ tử. Vương Trùng Dương chậm rãi nói. Lúc trước ta đã từng nói. Lúc trước ta đoạt được Cửu Âm Chân Kinh. Chính là vì trong trốn giang hồ phòng ngừa một phen giết chóc. Tự ta chiếm được Cửu Âm Chân Kinh sau khi. Ta mấy lần nếu muốn thiêu hủy. Đều là không hạ thủ được. Nghĩ tiền bối suốt đời tâm huyết. Há có thể bị hủy bởi ta tay. Nước có thể trở thuyền. Cũng có thể lật thuyền. Muốn xem hậu nhân làm sao thiện dùng này kinh. Chu Bá Thông gật đầu liên tục đồng ý. Tự hồ đón lấy liền muốn mở miệng cầu lấy Cửu Âm Chân Kinh. Dù sao hắn nhưng là trông mà thèm rất lâu. Nhìn giống như đã từng quen biết một màn. Thẩm Thành Bình nghĩ. Đón lấy Chu Bá Thông sợ là phải lớn hơn Thích Đại Bi. Vương Trùng Dương lấy ra Cửu Âm Chân Kinh. Suy nghĩ một chút. Đem trên dưới hai sách đều đưa cho Chu Bá Thông. Chu Bá Thông lập tức vui vẻ ra mặt, kích động khó tự kiềm chế. Cho ta. Chu Bá Thông khá có một ít tâm nguyện được đền bù ý tứ. Hắn sớm trước đây liền muốn nhìn một chút này Cửu Âm Chân Kinh. Nhưng cho Vương Trùng Dương sừng sộ lên mấy mắng cho một trận. Từ cái kia sau khi cũng sẽ không dám nữa nói ra. Bá Thông, ngươi đừng cao hứng quá sớm. Sư huynh chỉ là đem kinh thư ủy thác cùng ngươi. Chờ sau khi ta chết, người liền mang theo nó rời đi toàn chân giáo, tìm cái chỗ an toàn chôn nó. Chu Bá Thông kinh hãi, nói, chôn nó, vâng, ta đại nạn cũng là ở mấy ngày nay. Chờ sau khi ta chết, người mang theo này kinh thư rời đi Trùng Dương Cung, tìm kiếm địa phương đem bọn họ chôn, để tránh khỏi này kinh thư rơi vào gian nhân trên tay. Còn có, Bá Thông ngươi muốn thề với trời. Bảo đảm tuyệt đối sẽ không học trộm kinh thư trên võ công. Vốn là Chu Bá Thông đã là cực kỳ thất vọng, lúc này tiếp tục nghe Vương Trùng Dương lời ấy, càng là nhanh khóc lên. Xin thề, Vương Trùng Dương mặt không chút thay đổi nói. Đúng, Chu Bá Thông nhìn lén Vương Trùng Dương sắc mặt, không tình nguyện nói. Phát cái gì thề, ta đáp ứng là được. Vương Trùng Dương trầm mặt chờ hắn. Thẩm Thành Bình nhìn thấy như tình huống như vậy, thầm nghĩ, ta người sư phụ này cũng thật là xấu bụng. Chu Bá Thông vốn là trẻ sơ sinh tâm tính, nếu đồng ý, dĩ nhiên là không sẽ chủ động đi vi phạm. Hơn nữa, rất nhiều nói thông qua Chu Bá Thông lan truyền ra ngoài. Người trong giang hồ cũng đều sẽ không hoài nghi. Đã như thế Trùng Dương cung còn có thể tiếp tục được hưởng Vương Trùng Dương đệ nhất thiên hạ di. Trạch. Mà Cửu Âm Chân Kinh liền cùng toàn chân giáo triệt để trích sạch sẽ. Chu Bá Thông cắn răng nói. Được rồi. Xin thề liền xin thề. Ta Chu Bá Thông thề với trời. Nếu như ta Chu Bá Thông không nghe sư ca mệnh lệnh. Học trộm Cửu Âm Chân Kinh bên trong võ công. Ta liền võ công hoàn toàn biến mất. Chó lợn không bằng. Vương Trùng Dương lại quay đầu hướng toàn chân thất tử nói. Mấy người các ngươi, cũng không thể đi xem Cửu Âm Chân Kinh, để tránh khỏi người bên ngoài nói ta đoạt kinh là có mang tư tâm. Các ngươi bảy cái ghi nhớ. Hắn nói rồi mấy câu nói này sau, liền nhắm mắt rồi biến mất. Sư ca, sư phụ, chấm ngoặc kép, trong phòng tiếng khóc nổi lên. Thẩm Thành Bình cũng tiến đến trước người. Chỉ cảm thấy Vương Trùng Dương hô hấp hoàn toàn không có. Trong cơ thể sinh cơ nhưng không có tiêu tan. Ngược lại tiến vào tiên thiên thai tức trạng thái. Trong cơ thể khí tức chậm rãi lưu truyền. Sinh cơ không dứt. Này chính là tiến vào tiên thiên sau khi mới có thể làm được sự tình. Cũng không khỏi trong lòng cảm thán. Hắn biết dựa theo nội dung vở kịch Vương Trùng Dương lần này chính là giả chết. Có thể đợi được đón lấy Vương Trùng Dương tổn thương Âu Dương Phong. Vậy sẽ phải thật sự mất. Một cao thủ như vậy chết đi. Thẩm Thành Bình cũng không khỏi thầm than mấy phần đáng tiếc. Vương Trùng Dương trước khi chết. Đã sớm định được rồi Mã Ngọc tiếp nhận trưởng giáo. Bởi vậy, Mã Ngọc không thể không kiên nhẫn bi thống xử lý ân sư hậu sự. Trước đó tất cả đều có chuẩn bị. Canh một thời điểm, liền đều xử lý thỏa đáng. Thẩm Thành Bình, Chu Bá Thông cùng mấy vị sư huynh quỳ trên mặt đất vì là Vương Trùng Dương thủ linh. Bàn thờ trên bày đặt cái kia hai sách cửu âm chân kinh. Đêm khuya, vắng lặng không hề có một tiếng động. Nói đến Vương Trùng Dương đại nạn sắp tới tin tức đã sớm ở mấy tháng trước liền lặng lẽ lưu truyền. Ra ngoài, kỳ thực Vương Trùng Dương nếu là không nói, những người khác cũng không thể nghĩ đến tiến vào tiên thiên cảnh giới hắn lại có điều 40. Tuổi liền muốn mất, mấy ngày trước, Tây Độc Âu Dương Phong cũng đã đến Trùng Dương cung phụ cận tìm hiểu. Chỉ chờ hắn vừa chết liền đến cướp đoạt kinh thư. Vào lúc này Vương Trùng Dương là trở lên thừa nội công bế khí giả chết. Hắn cũng lo lắng mấy cái đệ tử làm bộ bi ai tổng không lớn xem. Bị Tây Độc nhìn ra kẽ hở. Vì lẽ đó bất luận người nào đều không có nói cho. Mà Thẩm Thành Bình tuy rằng nhìn ra rồi. Nhưng cũng sẽ không nói toạc ra. Nếu Vương Trùng Dương giả chết. Thẩm Thành Bình tự sẽ không thêm phiền. Toàn chân thất tử chăm sóc hắn tuổi nhỏ. Liền để hắn chờ ở bên trong cung điện. Mã Ngọc sắp xếp chống đỡ khả năng xuất hiện kẻ địch thời điểm. Chỉ là dặn do Thẩm Thành Bình gặp phải kẻ địch trước hết tự mình tránh né. Không muốn tùy tiện tiến lên. Hơn nữa còn dựa theo Thẩm Thành Bình thân cao. Cho Thẩm Thành Bình phối một thanh kiếm. Canh ba sắp tới. Thẩm Thành Bình cái kia nhạy cảm linh giác liền nhận ra được bên ngoài có người đến đây. Hơn nữa nhân số không ít. Lúc này ở trong điện lấy Chu Bá Thông võ công cao nhất. Hắn rất nhanh cũng nhận ra được dị thường. Nói, bên ngoài có người. Sư thúc, người canh giữ ở sư phụ linh trước. Tuyệt đối đừng khiến người ta tổn thương hắn di thể. Ta cùng 6 vị sư đệ đi xem. Tiểu sư đệ tuổi còn nhỏ. Tạm thời liền canh giữ ở đại điện đi. Mã Ngọc là đại sư huynh. Thân là kế nhiệm trưởng giáo. Rất nhanh sẽ làm được sắp xếp. Đứng dậy cùng Tôn Bất Nhị, Vương Sử Nhất mọi người cùng ra đại điện. Dựa vào ánh trăng, Mã Ngọc mọi người liền nhìn thấy một đám người chính hướng nơi này tới rồi. Ước chừng 40-50 người. Đại thể đều giơ cây đuốc, cầm trong tay lưỡi dao sắc. Thế tới hung hăng. Bọn họ nhìn thấy Mã Ngọc 7 người từ bên trong cung điện đi ra, lập tức liền quát to: mau đưa cửu âm chân kinh giao ra đây, bằng không một cây đuốc đốt ngươi toàn chân đạo quan. Tiến lên một bước, Mã Ngọc cất cao giọng nói: vô lượng thiên tôn, hôm nay gia sư mất, chư vị liền đến đây ta Trùng Dương cung quấy rối. Như vậy hành vi nhưng là làm trái thánh nhân chi đạo. Mong rằng chư vị đúng lúc dừng cương trước bờ vực. Hừ, mũi trâu ngươi phí nói cái gì? Nếu là cái kia Vương Trùng Dương vẫn còn. Lấy hắn đệ nhất thiên hạ công phu, gia gia ta đương nhiên sẽ không đến đây ngang ngược. Có điều hắn bây giờ đã chết rồi. Cửu âm chân kinh chính là thiên hạ tuyệt học, chỉ bằng mấy người các ngươi đạo sĩ căn bản không xứng nắm giữ. Vẫn là ngoan ngoãn đem cửu âm chân kinh giao ra đây thôi. Đăng nhập vào dữ liệu nhân loại vạn năm sau. Cải biến hiện tại dẫn đến tương lai cải biến cao võ. Đăng nhập tương lai 1 vạn năm.